Chiến thần Hào Môn, chương 5, cầu người phải ăn nói khép nép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Cường ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tiêu đang ngồi ở Na uống trà, hắn chuyên môn vì Na cá hạng mục mà đến. Một bên trầm hương tản ra mùi thơm ngất ngây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà cùng Hoàng Tổng lần này hợp tác đối với ta Lâm gia mà nói cực kỳ trọng yếu a. Lâm Cường một bên ngâm trà, vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là tự nhiên ta Lâm gia rất nhanh thì có thể nâng cao một bước rồi. Lâm Tiêu cao hứng nói. Hiện tại cái này các hạng mục tình huống thế nào a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thành vấn đề, Lâm Phong ngày hôm nay đi ký hợp đồng rồi. Lâm Cường nói, cháu trai của ngài cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho ngài thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Lâm gia nam nhi lang, đều ưu tú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Lâm Phong hấp tấp chạy vào, sắc mặt khá là khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Lâm Tiêu đã ở nhất thời lại không dám nói chuyện. Đang nói đến ngươi nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường vẫy vẫy tay. Gia Gia muốn hỏi một chút ngươi cùng Hoàng Tổng hợp tác Na cá hạng mục tình huống như thế nào, hợp đồng ký đã đến rồi sao? Lâm Phong nhìn Lâm Tiêu liếc mắt càng là có chút khẩn trương ấp úng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cá hạng mục, nhìn hắn cái này muốn nói lại thôi dáng dấp Lâm Cường sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi chỉ là ngày hôm nay Hoàng Tổng có việc không ở, hắn để cho ta ngày mai lại đi ký. Lâm Phong nhắm mắt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu để cho Gia Gia biết chính mình đem hạng mục lộng thất bại, hắn nhất định sẽ giết mình. Cái này Hoàng Tổng xuất thân thảo mãng, tính khí từ trước đến nay cao ngạo, để cho ngươi chờ lâu một ngày, ngươi sẽ chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Tiêu cười híp mắt nói, là, Gia Gia ta nghe ngài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, Lâm Cường cũng là nhìn ra, khẳng định đã xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là hắn không có nói, các loại lão gia từ đi trở về, hắn mới đem Lâm Phong gọi vào thư phòng, sắc mặt triệt để trầm xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cả giận nói, ngươi còn dám giấu giếm ta đánh chết ngươi. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong ủy khuất nói, điều này cùng ta không quan hệ a, là Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tức giận nói, cái kia Hoàng Tổng nói, hắn chỉ cùng Lâm Vũ Chân ký hợp đồng, những người khác ngay cả thấy hắn tư cách cũng không có, ta trực tiếp bị bọn họ đuổi ra ngoài a. Nghe vậy, Lâm Cường sắc mặt nhìn không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn Lâm Cường con trai, bị người đuổi ra. Cái kia Lâm Vũ Chân, khẳng định cùng họ Hoàng có một chân, bằng không làm sao sẽ biến thành như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong bất mãn nói. Cái họ kia vàng nói, nếu như không phải Lâm Vũ Chân đi ký, như vậy cả hạng mục liền trở thành phế thải, hắn họ vàng không để bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có thể không để bụng, có thể Lâm gia quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết Lâm gia làm cho này cả hạng mục đầu nhập vào bao nhiêu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường mặt âm trầm, hận không thể đánh chết chính hắn một con trai. Cái này nhãn nếu như thất bại ta không đánh chết ngươi, Gia Gia ngươi đều sẽ đánh chết ngươi. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy làm sao bây giờ a? Hắn vội vàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn tưởng rằng có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, nơi nào nghĩ đến, đây chính là một khối năng thủ sơn dụ. Làm sao bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường tức giận mắng, ai cho ngươi hiện tại liền đem Lâm Vũ Chân khai trừ. Hiện tại được rồi, hạng mục thất bại, hai chúng ta cũng phải cút đi. Lâm Phong nào dám nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ ràng khai trừ Lâm Vũ Chân nhân là ngươi, ngươi mới là tổng tài A, làm cho Lâm Vũ Chân trở về, đem cái này cá hạng mục cho ta ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Cường quát lên, ký xong cái này cá hạng mục lại để cho nàng cút. Nàng bằng lòng sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong hầu kết sự trượt không dám phản bác, Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi thông Lâm Vũ Chân điện thoại cuộc nhưng không ai nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân bây giờ căn bản sẽ không muốn đón hắn nhóm điện thoại của. Ba, nàng không tiếp a, làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao bây giờ? Lâm Cường cười nhạt, xem ra nha đầu kia cái giá vẫn còn lớn, sợ rằng cho chúng ta tự mình tới cửa đi mời nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không có cái này cá hạng mục cực kỳ trọng yếu, hắn căn bản cũng không muốn nhìn nữa Lâm Văn một nhà ba người. Không phải, còn có cái kia bệnh tâm thần con dệt tới nhà, một nhà bốn chiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Lâm Vũ Chân đã không có tranh đoạt Lâm gia sản nghiệp tư cách, hắn chỉ có không muốn để ý tới nhóm người này phế vật. Nhưng bây giờ, bất chấp nhiều như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Cường lập tức mang theo Lâm Phong, đi ô tô đi trước Lâm Vũ Chân ra. Rất nhanh, hai người liền đến cái này cũ nát hoa thành tiểu khu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Cường cau mày, bước đi đều cẩn thận rất sợ đem mình quần dơ. Chính là chỗ này ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phong chỉ một cánh cửa, bọn họ cơ hồ là sẽ không tới loại địa phương này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm gia mặc dù có tiền, nhưng đều ở đây lão gia từ Lâm Tiêu Na, vài cái con trai ở Lâm thị nhậm chức cũng chỉ có thể cầm tiền lương cùng chia hoa hồng. Nhưng Lâm Văn tàn phế sau đó, tựu vô pháp công tác, kinh tế tình huống ngày càng sa sút, có phòng ở đều vẫn là lão gia từ thương hại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đông đông, Lâm Phong trực tiếp dùng sức gõ cửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới tới, như thế dùng sức gõ cửa làm cái gì? Trong phòng truyền đến Tô Ô Mai thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng mở cửa một cái, liền chứng kiến Lâm Cường phụ tử đứng ở cửa, nhất thời sửng sốt. Chợt, sắc mặt trầm xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi tới làm cái gì? Chúng ta tìm Lâm Vũ Chân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cường thản nhiên nói, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Người nàng đâu, nàng không ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai không khách khí nói. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Lâm Vũ Chân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Cường không để một chút để ý Tô Ô Mai, trực tiếp hô lên. Đại bá tới, lẽ nào ngươi cũng không đi ra gặp một cái? Trong phòng, Lâm Vũ Chân nghe được thanh âm, không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều năm như vậy, ngay cả phụ thân tàn tật Lâm Cường chưa từng tới cửa vấn an qua một lần, hôm nay tới làm cái gì? Đi, chúng ta đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lôi kéo Lâm Vũ Chân, đi thẳng ra ngoài. Chứng kiến Lâm Vũ Chân đi ra, Lâm Cường nở nụ cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mưa thật vẫn còn ở sinh đại bá khí. Lâm Vũ Chân không nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công ty khai trừ ngươi, vậy cũng là một cái hiểu lầm. Lâm Cường trên mặt hiện lên một tia không sao cả. Bây giờ công ty cần ngươi trở về, đem Hoàng Tổng cái kia hợp đồng ký, ngươi muốn thật muốn rời đi công ty ký xong hợp đồng có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế, Lâm Vũ Chân tức giận đến thân thể đều ở đây loạn chiến. Không cần mình thời điểm, trực tiếp đem mình mở ngoại trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cần mình, lại khẩn cấp tới cửa tìm đến. Bọn họ đem mình làm cái gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công cụ sao, dùng xong liền ném, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở một bên Tô Ô Mai cũng nghe hiểu, cái này Lâm Cường phụ tử, lại đem Lâm Vũ Chân khai trừ rồi, nàng còn không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca, ngươi đây là ý gì, ngươi đem mưa thật coi làm cái gì? Ngươi đem chúng ta người một nhà trở thành cái gì? Nàng tức giận không ngớt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thím nhi các ngươi một nhà, thật đúng là không coi là cái gì. Lâm Phong khinh thường nói, hiện tại cũng liền Lâm Vũ Chân còn có chút dùng, nếu không. Nhà ngươi cái này đồng nát phòng ở ta đều lười tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Tô Ô Mai tức đến xanh mét cả mặt mày, giơ tay lên sẽ hướng Lâm Phong trên mặt bắt chuyện một cái tát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi dám đánh thử nhìn một chút, Lâm Cường quát lên uy nghiêm mười phần, người của Lâm gia là ngươi cái này lão bà dám đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai cắn môi, bị người mắng lão bà, đây là bực nào nhục nhã a ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc bất chợt một đạo đem tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Phong bụng mặt làm sao cũng không quản tin tưởng, Giang Ninh lại động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chửi bới ta cha mẹ vợ, người nào cho các ngươi lá gan? Giang Ninh tiến lên một bước thản nhiên nói, cầu người sẽ ăn nói khép nép, ba ngươi không dạy qua ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.